Vũ Luyện Điên Phong, chương 1651, đánh vào mặt. Góc truyện audio.com, chấm, cần người nào, Lạc Lê nhíu mày, băng tâm cốc ta chắc hẳn không có người mà xích hỏa ngươi cần đi. Nói như vậy cũng đúng, quý phái quả thật không có người ta cần, nhưng, xích hỏa nói đến đây, hướng phía sau vẫy tay, tiểu xúc sinh, ngươi tự mình đứng ra nói đi. Đây dù sao cũng là chuyện của ngươi. Vệ Phong thần sắc vui mừng, vội vàng từ sau lưng xích hỏa đi ra. Trước tiên là hướng Lạc Hải và mấy người Lạc Lê thi hành lễ. Làm xong xuôi, lúc này mới đứng thẳng lưng. Đang định mở miệng, lại bất ngờ cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, ánh mắt đó sắc như kiếm, đâm thẳng vào tâm thần Vệ Phong. Dọa hắn sắc mặt trắng bệch, ừng ực nuốt từng ngụm nước miếng, ngay một chữ cũng không nói ra lời. Theo ánh mắt đó nhìn lại, Vệ Phong chỉ nhìn thấy Lạc Lê sắc mặt bất thiện đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt băng hàn, mặc dù không thi triển lực lượng gì, nhưng chỉ đơn thuần là ánh mắt đã khiến Vệ Phong như rơi vào hầm băng. Dường như đã đặt thân vào vực sâu vạn trượng, xung quanh một mảng băng hàn dục ý đem hắn vùi lấp. Vệ Phong chân đứng thẳng tắp, trong cổ họng khùng khục có tiếng, mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Băng Lung và các vị trưởng lão trong lòng khẽ động, theo bản năng liếc nhìn Tô Nhan. Khi Vệ Phong đứng ra, các nàng liền ý thức được Xích Hảo có chú ý gì. Tâm tư nhất thời lo lắng, trong lòng đều không thoải mái. Đứa con trai này của tông chủ Hỏa Diệu Tông, để ý Tô Nhan không phải là ngày một ngày hai. Một năm trước xảy ra tranh đấu cũng chính là vì Hỏa Diệu Tông lấy Tô Nhan làm cớ. Muốn băng tâm cốc giao Tô Nhan ra, phẩm tính đức hạnh của Vệ Phong là cái dạng gì? Người của băng tâm cốc hiểu rõ vô cùng. Có thể nói như vậy, nếu như xuất thân của Vệ Phong ở Hỏa Diệu Tông không lớn như vậy. Nếu Vệ Phong không phải là con trai Vệ Thanh, thì hắn cả đời này ngay cả Thánh Vương cảnh cũng không thể đột phá được. Mặc dù hắn chiếm được rất nhiều ưu thế trời ban, dựa vào vô số linh đan diệu dược và thánh tinh chất đầy, cũng chỉ là đem tu vi đẩy lên đến trình độ phản hư cảnh. Ngay cả thế của bản thân cũng không cách nào luyện ra được. Đây có lẽ là võ giả phản hư cảnh duy nhất của cả tinh vực không có thế tràng của bản thân. Đủ để trở thành trò cười cho thiên hạ, tư chất Vệ Phong không sạch. Có vết nhơ, so sánh với hắn, Tô Nhan quả thật là kiều nữ được thiên địa tạo hóa. Hai người như vậy vốn vĩnh viễn không nên giao tiếp với nhau. Nhưng là có một lần khi Tô Nhan ra ngoài tu luyện, lại bị Vệ Phong vô tình gặp được, lập tức muốn đem người này làm của riêng mình. Hỏa Diệu Tông lần này làm lớn chuyện, phẩm tính đức hạnh của Vệ Phong quả thật ác liệt, nhưng hắn là con trai Vệ Thanh, xuất thân không thấp. Hỏa Diệu Tông cho là Vệ Phong nhìn chúng Tô Nhan chính là phúc khí của Tô Nhan. Lần này Xích Hỏa dẫn theo Vệ Phong tới băng tâm cốc. Hơn nữa còn để hắn đứng ra nói chuyện. Mục đích này không cần nói ra cũng biết. Gia hỏa xấu xí không chịu nổi này mới chỉ là bị Thái Thượng trưởng lão nhìn cho một cái đã sợ đến mức muốn ngất xỉu. Ngay cả lời nói cũng không lanh lợi. Sắc mặt của Xích Hỏa cũng vô cùng khó coi. Bộ dạng này của Vệ Phong, quả thật là làm mất mặt Hỏa Diệu Tông. Lão tức giận đá một đá suýt nữa đem Vệ Phong đạp ngã xuống đất. Đồ vô dụng, có lão phu làm chủ cho ngươi. Sợ cái gì, có sao nói vậy, để lão phu xem người rốt cuộc có phải là nam nhân hay không. Xích Hỏa lớn tiếng quát lên, dường như là bị Xích Hỏa mắng cho ra bực tức, lại dường như là nhận được bảo đảm của Xích Hỏa. Lá gan của Vệ Phong liền to hơn nhiều, sắc mặt đỏ lên, cắn răng, duỗi tay chỉ vào Tô Nhan nói. Ta muốn nữ nhân tên là Tô Nhan này. Các trưởng lão băng tâm cốc biểu tình tức giận, Nhiễm Vân Đình mặt trầm như nước, nụ cười trên mặt Dương Khai từ từ thu lại, ánh mắt biến thành băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Từ lúc bước vào băng cung này, Dương Khai liền phát hiện ra hỏa sợ hãi rụt rè này không ngừng nhìn về phía Tô Nhan. Hắn cũng không để ý đến,

Lão quái xích hỏa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn chằm chằm Dương Khai, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng đè nén đi ra. Như mãnh thú phát cuồng, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, trước mặt mình, hai má Vệ Phong bị đâm thủng. Đây không đơn giản là Vệ Phong bị đánh vào mặt, xích hỏa hắn cũng bị đánh vào mặt, hỏa diệu tông cũng bị đánh vào mặt. Xích hỏa lão quái không thể nhịn được nữa. Giống như hùng sư ngủ đông, một cỗ khí tức khó mà tưởng tượng được từ trong cơ thể xích hỏa gào thét. Mọi người ở băng tâm cốc không khỏi biến sắc, Dương Khai lại vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Lãnh đạm nhìn lão giả đầu đầy tóc đỏ này, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc. Xích hỏa, Lạc Hải nhíu mày khẽ quát một tiếng. Làm chính sự, hắn tự nhiên không để xích hỏa giết Dương Khai. Xích hỏa lần này mượn uy thế của hắn đến cưỡng bức băng tâm cốc. Hắn nguyện ý mắt nhắm mắt mở, chỉ cần xích hỏa không truy cứu bí mật trên người Dương Khai là được. Nhưng xích hỏa nếu muốn động thủ với Dương Khai, hắn cũng không thể thờ ơ không quản. Trước khi chưa khai phá được bí mật mà Dương Khai có, ai cũng không thể động thủ với hắn. Nghe vậy, khí tức trong cơ thể xích hỏa liền như ngọn lửa bị chậu nước lạnh hắt vào. Lập tức dập tắt, lão dường như cũng phản ứng kịp, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai. Thần sắc bất thiện, thái thượng trưởng lão làm chủ cho ta. Giết hắn, giết hắn, xin thái thượng trưởng lão làm chủ cho ta a. Vệ Phong một chút nhãn lực cũng không có, vừa bi thảm vừa hò hét. Xích hỏa hít sâu một hơi, trong ngực phập phồng kịch liệt. Lão phu sao lại đem theo trò cười này đến băng tâm cốc? Lúc này, hắn hận không thể một tát đánh Vệ Phong thịt nát xương tan. Trong lòng đã định chủ ý, lần này sau khi trở về, nhất định sẽ đem Vệ Phong nhốt ở Hỏa Diệu Tông, trọn đời không cho hắn ra ngoài, nếu không hắn đi đến đâu, đều cũng sẽ làm mất mặt Hỏa Diệu Tông. Hỏa Diệu Tông có cái loại này, quả thật là thần linh không quyến. Ngươi câm miệng, xích hỏa nhẹ nhàng quát một tiếng. Tiếng gào thét của Vệ Phong liền im bặt, căn bản không dám làm trái ý nguyện của thái thượng trưởng lão. Chỉ là đau đớn xuyên tâm này càng khiến hắn thần sắc vặn vẹo. Phối hợp với máu tươi đỏ thẫm, khiến hắn nhìn quỷ mị thật đáng sợ. Tay hắn ôm mặt, ánh mắt lóe lên, ai cũng không dám nhìn. Cuối cùng chỉ có thể nhìn mặt đất dưới chân. Không nói một lời, tiểu tử, ngươi rất có khí phách, Lạc Hải huynh đã có ý che chở cho ngươi. Vậy chuyện lần này lão phu không tính toán với ngươi. Muốn cảm ơn, thì cảm ơn Lạc Hải huynh ấy. Xích hỏa phẫn nộ nói lời xã giao, ngẩng đầu nhìn Lạc Lê, mở miệng nói, lần này lão phu đến đây ngươi cũng đã rõ. Vãn bối vô dụng này của ta nhìn chúng vị cô nương kia. Mong nàng cùng ta về Hỏa Diệu Tông. Cách chương.